Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 689, G kế hoạch hoàn thành. Góc truyện audio.com, mặc dù Asgard rơi vào, hai đồ dùng cái kia song con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Thor nói, nhưng mà trong cửu giới, chúng ta còn có cái khác bằng hữu cùng viện quân. Bây giờ, nhiệm vụ của ngươi chính là lấy Asgard vương tử thân phận tại cửu giới thế giới khác bên trong tập kết chúng ta trung thực minh hữu. Tiếp đó, phản công Asgard, dạng này, thật sự có thể chứ? Hai đồ mà nói, đối với đã từng cho rằng Asgard đệ nhất thiên hạ Thor tới nói, thật sự có chút không thể tiếp nhận chín đại trong quốc gia cùng Asgard quan hệ tốt đoán chừng cũng chính là Venner 2 Unner thần tộc cùng Ap 2 tiểu tinh linh tộc cùng với Svatap 2 người lùn tộc. Khác giống như là Jotun 2 băng xương cự nhân nhất tộc cùng hắc ám tinh linh quốc gia. Đó là không, cần suy nghĩ, Muspen 2 hỏa chi quốc độ càng là cùng Asgard là thù truyền kiếp đồng dạng tồn tại. Cái này muốn làm sao phá? Thò có chút mộng bức, như vậy, ngoại trừ cái này ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Hai đồ trực tiếp phản, vấn đạo, ta nghĩ, đây đã là tốt nhất chủ ý, vẫn không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe hai người tranh luận. Loki biết hai đồ nói tới đã là khả thi cao nhất phương án, những thứ khác giống như là xông vào trong vương cung tỉnh lại Odin các loại nát vụn chủ ý cái kia hoàn toàn chính là đang chịu chết. Hai đồ chúng ta muốn làm thế nào? Ta sẽ dùng cầu vòng cầu đem các ngươi đưa đến Venner 2 đi. Hai đồ nói, ở nơi đó ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể tìm được chúng ta kiên cố nhất minh hữu tiếp đó. Các ngươi liên lạc xong Venner 2 Unner thần tộc phía sau liền kêu gọi ta ta lại ở chỗ này, đem các ngươi lần nữa truyền tống đến Ap 2. Tốt a, ta nghĩ ta đã không có thể cơ hội lựa chọn. Thò cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận hai đồ phương án. Ba người dọc theo đường đi thận trọng vòng qua đám người dày đặc đường đi, hướng về cầu vòng cầu đi đến. Trên thực tế, giờ này khắc này trên đường còn có một số vì Hela đăng cơ mà chúc mừng đám người, bọn hắn dơ cao lên chén rượu của mình, gặp người liền hô to, Hela bệ hạ vạn tuế, Asgard vạn tuế. Bị những thứ này con ma men quấy dày những người đi đường thì đầy mặt ý cười đáp lại bọn hắn hô to. Hela bệ hạ vạn tuế, Asgard vạn tuế, một màn này cho Thor xung kích là cực kỳ cực lớn, phảng phất trong vòng một đêm tất cả Asgard Asa thần tộc nhóm đều đưa huynh đệ bọn họ hai người quên mất. Cái kia hèn hạ vô sỉ soán vị giả Hela ngược lại thành đại gia. Chúng vọng sở quy Asgard vương, cái này khiến Thor đơn giản không thể nào tiếp thu được nếu như không phải hai đồ cưỡng ép lôi kéo hắn rời đi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ vọt tới những người kia trước mặt chỉ mình cái mũi chất vấn những tên kia. Vua của các ngươi chữ ở đây, các ngươi đến cùng có còn nhớ hay không ai là các ngươi tương lai vương? Đi qua một màn này tẩy lễ Thor trở nên có chút bắt đầu trầm mặc mà bị hắn đỡ Loki lại có chút đồng tình nhìn hắn một cái, gia hỏa này quả thật có chút đáng thương a, rõ ràng sắp tới tay vương vị kết quả bị người cướp đi, hơn nữa chính hắn đều thành một cái người không tồn tại. Đương nhiên, Loki chính mình cũng cảm giác vô cùng không cam lòng, chính mình sẽ bị Thor người này cho OOXX, nói cho cùng cũng là những tên kia quỷ kế, mặc dù không biết các nàng mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng mà... Hắn Loki đã cùng những tên kia trở thành không chết không thôi cựu địch, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem những thứ này khinh nhục cùng tổn thương cấp bội trả lại những tên kia, nhất là đem chính mình làm búp bê vải như thế bỏ rơi nam nhân kia, nhất định muốn. Tâm sự nặng nề huynh đệ hai người, dọc theo đường đi cũng không còn nói một câu, bọn hắn trực tiếp tại hai đồ dẫn đầu dưới, đi tới cầu vòng đầu cầu cái kia phiến cửa to lớn phía trước. Đi đến ở đây, bọn hắn không thể không ngừng cước bộ của mình, cũng không phải bởi vì bọn hắn mở không ra cánh cửa này, mà là bởi vì tại đại môn phía trước có hai cái thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. Ai nha ta khả ái hai cái đệ đệ, các ngươi muốn đi nơi nào? Hela cầm trong tay bầu trời đêm chi kiếm, cười tủm tỉm nhìn đứng ở trước mặt mình. Tổ ba người, xử lý bọn hắn liền tốt, ta còn muốn trở về bồi thân yêu đâu? Người mặc quần dài màu đỏ Jean Grey đối với này đối cá mè một lứa không có hứng thú chút nào, đối với nàng mà nói cùng ở đây lãng phí thời gian còn không bằng trở về giúp vào nam nhân nhà mình trong ngực ngủ gà ngủ gật có ý nghĩa đâu. Các ngươi ngăn cản các nàng một chút ta đi mở ra truyền tống. Hai đồ nói, rút ra sau lưng thủ hộ chi kiếm, hướng về hai nữ vọt tới. Thor cùng Loki cũng không thể không tiến lên. Hai đồ đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như hai đồ bị hai nữ ngăn cản, vậy bọn hắn cũng trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Thor bước nhanh vọt tới, đuổi tại hai đồ phía trước ngăn cản Hela, hắn thấy, Hela đã là khó dây dưa nhất vai trò, đem khó khăn để lại cho mình là hắn đối với mình đệ đệ xin lỗi. Đáng chết ta liền biết lại biến thành dạng này, Loki vừa trách móc lấy, một bên vọt tới Jin trước mặt cười híp mắt nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, kỳ thực ta là một cái người theo chủ nghĩa hòa bình, không nếu như để cho chúng ta cùng uống trà, trò chuyện chút Asgard phong thổ như thế nào. Người nói nhảm nhiều quá, Jin đối với những khác nam nhân thái độ luôn luôn cũng chỉ có một loại, đó chính là. Như không có gì, nàng không chút khách khí đối với Loki một ngón tay, một đạo tản ra khí tức nguy hiểm hỏa diễm trực tiếp đốt hướng Loki. Địch nhân của ngươi là ta. Không có chùy thò trực tiếp dùng nắm đấm của mình đánh tới hướng Hela, Hela mỉm cười, một kiếm trượt về thò con mắt, một chiêu này ép thò không thể không thua thế, chật vật né tránh. Bốn người vừa đánh vừa đi, hoặc chính xác tới nói, hẳn là. Loki cùng thò ở một bên chật vật trốn tránh vừa hướng cầu vòng cầu đầu nguồn thối lui, huynh đệ này hai người tại có kế hoạch hướng về cầu vòng đầu cầu điểm truyền tống thối lui. Kỳ thực hai nữ chính là tới diễn trò. Đương nhiên, vì gắng đạt tới rất thật thò trên thân bị Hela bầu trời đêm chi kiếm vạch ra chóc thịt bong, khắp nơi đều là vết thương. Mà Loki cũng đã gần bị Jin cho triệt để nướng chín. Ngay tại thò cùng Loki cảm giác mình hôm nay có thể thật muốn nằm tại chỗ này lúc cách đó không xa dùng chính mình thủ hộ chi kiếm mở ra truyền tống hai đồ đã đem cầu vòng cầu mở ra. Hắn lớn tiếng đối với thò cùng Loki hô, mau tới đây, các ngươi cần phải đi, đã sớm chờ ngươi những lời này. Thò nói, mượn Hela đạp chính mình một cước sức mạnh quay người hướng về hai đồ chạy tới. Trước mắt cầu vòng cầu, truyền tống thất thải quang mang ở trước mắt thò cảm giác mình đã thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, sau lưng một hồi cự lực đánh tới trực tiếp đem hắn đạp đến truyền tống chùm sáng bên trong. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn đã triệt để được cứu. Bởi vì, luồng sức mạnh mạnh mẽ này không chỉ là đem hắn rơi vào cầu vòng cầu bên trong, thậm chí đem đã tiến vào truyền tống ở trong chính hắn đạp đập ra truyền tống bảo hộ tinh bích trực tiếp rơi xuống đến không biết không gian. Mà Loki thì thảm hại hơn, trực tiếp bị Jin cho ném ra cầu vòng cầu, dưới thân thể của hắn là tinh không vô tận. Quỷ mới biết, hắn sẽ bay tới đi đâu. Cách chương.